Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, tiềm hành. 1400 thêm, cầu nguyệt phiếu, bạch tháp tháp linh, tức là áo thuật ý thức, ảo thuật sư nhóm báu vật. Lúc này, bọn hắn chân như tính mạng đồ vật, lại phảng phất nến tàn trong gió một dạng, hào quang không ngừng ảm đạm. Sau cùng, thanh thúy như pha lê tiếng vỡ vụn truyền đến, quả cầu ánh sáng triệt để ảm đạm, cũng tại Ilin đám người bi thương cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong nổ thành mảnh vỡ. Vô số mảnh vụn bắn tung tóe, lại ở giữa không trung nổ tung, hóa thành đom đóm điểm sáng, phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn, chui vào một cái hướng khác hư không. Cả tòa ách tháp bên trên thần bí quầng sáng, cuối cùng triệt để yên diệt. Áo thuật, a, các ngươi đến cùng làm cái gì? Ilin trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Tại vừa rồi cái kia một đợt vô phương miêu tả, khó mà chống cự trong công kích. Hắc ám mang bọc lấy tử vong, như bài sơn đảo hải tới. Thứ sáu tịch cơ giới đại sư trước tiên bỏ mình. Tiếp đó, liền là bạch tháp tháp linh, thậm chí liền liền bên cạnh hắn đại áo thuật sư đều tổn thất hai vị. Vừa rồi công kích giống như mang theo tức tử hiệu quả, phán định không thông qua liền là tử vong. Sladen vai đầu đầy mồ hôi lạnh. Bạch tháp bên trong người cùng chúng ta sở dĩ đại bộ phận có thể còn sống sót, là bởi vì có áo thuật tháp linh thay chúng ta cản trở này đáng sợ nhất kích. Đồng thời, một kích này đại bộ phận uy lực đều là hướng về tháp linh đi. Cái này là thần quyền hành sao? Cho dù là tà thần. Ngoặc kép, bạch tháp bên trong, Saoru nhìn lấy chính mình ba lá huy chương, ngạc nhiên nhìn thấy phía trên ánh sáng triệt để ảm đạm. Ta có thể cảm thụ được. Một mực bao phủ bạch tháp lực lượng cường đại, triệt để tiêu tán, nghĩ tới đây, hắn càng không ngừng lại, phóng tới nghề nghiệp tin tức giá sách, vượt quá hắn dự liệu, tầng thứ 5 nghề nghiệp tin tức cũng không nhiều, ở vào giá sách chỗ cao nhất, chỉ có 7-8 sách bộ dáng. Nếu như nơi này còn tìm không thấy, liền phải đi tầng thứ 6, Saoru con mắt quét qua. Một bản thứ nguyên hành giả bút ký liền dẫn vào mí mắt. Không khỏi dài thở phào. Còn tốt, hắn nhanh chóng gỡ xuống sách. Nguyên bản trắng trong tháp lá chắn lúc này đều biến mất không thấy gì nữa. Bạch tháp khế ước cùng giám sát năng lực, ban đầu liền xây dựng ở áo thuật phía trên. Bây giờ áo thuật bị hủy diệt, dĩ nhiên sẽ không còn có phản ứng chút nào. Đinh! Kiểm trắc đến tứ giai nghề nghiệp tin tức thứ nguyên hành giả. Nhậm chức cần tam giai trước đưa nghề nghiệp. Ảnh võ sĩ, nhanh nhẹn 60, thể chất 50, linh hoạt bộ pháp LV4. Điều kiện không phù hợp. Vô phương nhậm chức, lấy được, dùng thanh thuộc tính ghi chép lại nghề nghiệp tin tức. Bảo đảm sẽ không mất đi về sau. Saoru nhìn chằm chằm giá sách, tầm mắt chớp động. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng rút ra mấy quyển tứ giai nghề nghiệp, nhanh chóng ghi chép dâng lên. Đinh, kiểm trắc đến tứ giai nghề nghiệp tin tức cách đấu đại sư. Đinh, kiểm trắc đến tứ giai nghề nghiệp tin tức bạo phá đại sư. Đinh, kiểm trắc đến tứ giai nghề nghiệp tin tức luyện kim đại sư. Đáng tiếc, không có tạo mộng đại sư tin tức. Ngoặc kép. Ngay tại hắn nhanh chóng ghi chép đồng thời, bạch tháp phía dưới, tiếng la giết bỗng nhiên truyền đến. Trừ cái đó ra, còn có hàng loạt tiếng bước chân, tiếng ầm ĩ, tà giáo đồ môn, đã giết tiến vào bạch tháp rồi. Saoru đậm tác một trầu, hắn là vô cùng có sức phán đoán người, lúc này lập tức thu tay lại, trốn ở trong bóng tối. Người du đãng nguyên bản là xuất sắc thích khách, có thể mượn nhờ bóng mờ cùng tia sáng, hữu hiệu ẩn tàng thân hình. Lúc này chậm rãi xuống lầu, chỉ tới tầng thứ 2, liền thấy một mảnh hỗn loạn tình cảnh. khoác lên hắc bào hắc tử đồ, cùng bắt đầu biến thân, tướng mạo dữ tợn ác ma tín đồ, cùng nguyên bản bạch tháp bên trong tị nạn đám người chém giết tại cùng một chỗ. Bên trong vòng các nghiên cứu viên mặc dù đều có nghề nghiệp đẳng cấp tại thân, nhưng rõ ràng kinh nghiệm thực chiến không đủ, chỉ có thể một đường rút lui, có hướng tầng thứ ba chuyển di tư thế. Cơ hội tốt, nhìn đến đây, Saoru giật mình, lập tức tiềm hành đi qua. Người du đãng mặc dù là binh sĩ tiến giai, nhưng càng khuynh hướng thích khách. Này một mảnh hỗn loạn, càng là hắn che chở tốt nhất. Đáng tiếc, còn kém một cây chủy thủ. Hắn sờ đến một cái nhị giai ếch vận giả bên người. Đối phương là một cái sắc mặt tái nhợt thanh thiếu niên. Lúc này đang hưng phấn mà nguyền rủa cách đó không xa mấy cái nghiên cứu viên. Đối bên người đến nguy hiểm làm như không thấy. Ngay tại lúc này, Saoru bỗng nhiên theo trong bóng tối hiển hiện. Một nhảy ra, hai tay cầm lấy người trước nghiệp giả này cổ. Đối phương là tử linh pháp sư trước đưa nghề nghiệp, cùng rất nhiều pháp hệ chức nghiệp giả một dạng, sợ nhất liền là chém đầu chiến thuật. Linh áp, tiến công đồng thời, hắn linh cảm bừng bừng phấn chấn, bị áp xúc đến một cái phương hướng, nhắm ngay ách vận giả thanh niên, đáng sợ uy áp phía dưới. Thanh niên một cái ngây người, nguyền rủa pháp thuật sững sờ ở trong miệng. Liền là này nháy mắt, đã quyết định vận mệnh của hắn. Saoru một quyền nện phá từ trường phòng ngự, hai tay nắm lấy cổ của hắn, dùng sức lắc một cái. Cát liệt, rợn người tiếng vang bên trong. Cái này ách vận giả ngã trên mặt đất, cổ nghịch chuyển 180 độ, không cam lòng mở to hai mắt, làm sao bên trong hào quang vẫn là dần dần tiêu tán. XP cộng 200, thanh thuộc tính bên trong, một cái điểm kinh nghiệm nổi lên, ớt chết rồi, xử lý người đánh lén kia. Bốn phía, mấy cái chức nghiệp giả kêu to, bao vây tới, thấy cảnh này, Saoru nhẹ nhõm cười một tiếng, về sau nhanh lùi lại, một cách tự nhiên gia nhập vào bạch tháp chức nghiệp giả vòng tròn bên trong. Thấy hắn tới, cầm đầu ảo thuật sư trả lại cho hắn một cái nụ cười vui mừng. Rõ ràng không để ý Saoru trước đó vắng mặt. Có lẽ, này bị xem như hắn chủ động lặn giấu đi. Tìm cơ hội, đến tận đây, hôm nay nho nhỏ mạo hiểm xem như viên mãn thành công. Chỉ là Saoru tâm tình, cũng không cỡ nào vui vẻ. Bên trong vòng, tựa hồ đã dần dần không thích hợp ta. Trước đó, hắn gia nhập bên trong vòng, chỉ là vì tìm một cái không sai thế lực dựa vào. Nhưng hôm nay trận này tập kích, triệt để đem Saoru một ít huyễn muốn đánh vỡ. Dù cho giống lâu đài lục thụ dạng này liên bang quái vật khổng lồ, đều có người nghĩ cách. Tại đây cái sóng lớn đãi cát thời đại, chỗ nào còn sẽ có địa phương tuyệt đối an toàn. Ta trước đó rất nhiều phương diện đều có nhược điểm. Này bị bên trong vòng bạch tháp tư liệu bổ đủ, mà đọc sách đạt được kinh nghiệm càng ngày càng ít, có lẽ đến nên ra ngoài du lịch, vơ vét kinh nghiệm thời điểm. Saoru buông xuống mí mắt, ánh mắt âm trầm, trừ cái đó ra, hắn muốn đi nguyên nhân lớn nhất, liền là Beatrice, trước đó một lần song hướng cảm ứng, bị bắt đến vị trí rồi, cùng lần này hắc tử xã gia nhập tập kích. Chưa hẳn không có quan hệ, mà không có uổng phí tháp mê tỏa về sau. Bên trong vòng cũng chưa chắc an toàn, có thể phòng ngự ám sát. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, đến không đến cái gì đỉnh cấp bảo hộ. Nếu là một lần phòng bị thất bại, cái kia liền không có tương lai, thua thất bại thảm hại. Mà không ngừng thăng cấp Beatrice, cũng đang buộc Saoru mau sớm tăng lên chính mình chức giai, bằng không, khoảng cách một khi quá lớn, thật sự có khả năng bị cách không nguyền rủa đến chết. Có lẽ, ta nên tìm một cơ hội, rời đi, không thể không nói, áo thuật tháp linh biến mất, cho Saoru mang đến cơ hội tốt vô cùng.